Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Đệ nhất tư tam chương. Tôn Ngạn Quang Trung y quán ở ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó rốt cuộc khai trương. Vu Nam đi xem nhìn, cũng không có nhìn thấy bệnh hoạn tới cửa. Tôn Ngạn Quang thẳng la hét muốn tìm kiêm chức, bằng không một tháng xuống cũng chỉ có thể ăn không khí. Đệ nhị cùng thứ ba ấm bằng liên tiếp xây khởi đến. Phân biệt loại thượng chuối tiêu cùng vài, Vu Nam còn đang hữu môn khu căng tin bên cạnh mở một khối vườn rau. Do bếp núc ban nhân chiếu cố, phương tiện bọn họ tùy ăn tùy trích, canh chu tìm tới lập trình viên ôn lúa rốt cuộc thiên hô vạn hoán thủy ra. Đồng hành còn có hai danh gia thuộc, tứ danh dị năng giả, một danh nông nghiệp kỹ thuật viên. Vu Nam cố ý căn dặn phải tìm được, dị năng giả chủ động gia nhập quân đội, nông nghiệp kỹ thuật viên bị Vu Nam an bài đi chiếu cố noãn phòng. Hai danh gia thuộc tạm thời còn chưa có làm ra quyết định. Hộ tịch sự tình rốt cuộc có thể tiến hành đi xuống. Vu Nam ở cùng ôn lúa câu thông sau, liền không thể chờ đợi được nhượng hắn vùi đầu vào làm việc trong trạng thái. Có nàng ở phía sau cung cấp tất cả vật chất ủng hộ. Ôn lúa dùng hơn 2 tuần lễ mới đưa toàn bộ hệ thống thiết kế ra đến. Hơn nữa cùng con chip hoàn mỹ kết hợp, còn lại chính là con chip lắp đặt, vật dẫn thống nhất vì cổ tay mang, hai ngón tay khoan, nhưng điều tiết phẩm chất, do trạm húc dương làm ra con thứ nhất, còn lại là được lấy theo thương trong thành mua. Cổ tay mang chung con chip vì cảm ứng thức, trong đó không chỉ chứa đựng tin tức cá nhân, còn có tinh tiền tài khoản chờ một chút, vô luận là mua đồ còn là xuất nhập cửa lớn, toàn bộ đều phải đọc thủ tín tức đi qua. Dừng ở đây, tiền giấy chính thức đình chỉ phát hành, do hậu cần thuộc cấp hiện hữu tiền giấy thu về sau thống nhất tập trung tiêu hủy. Đọc tạp đầu cuối lắp đặt cùng tin tức lục nhập đồng thời tiến hành. Địa phương khác trừ bất gia nhân thủ, lục nhập làm việc chỉ có thể do Vu Nam chính mình đến. Cũng may căn cứ ít người, chính nàng bận việc thượng 2-3 ngày cũng là kết thúc. Tiếp được đến cổ tay mang cho vay cùng sử dụng bảo vệ tự nhiên không cần nàng lại tự thân tự lực. Chỉ cần thường xuyên quan tâm một chút là có thể, mỗi tuần có thể hưu một ngày, nhưng thường xuyên là nửa đường một cú điện thoại phải đuổi qua đi xử lý. Này thiên thật vất vả ngủ một giấc đến thái dương thật cao. Hai người ăn xong cơm sáng, thương lượng đi biển sao một chuyến, Vu Nam chạm ở trong viện giang tay ra. Hai núi lớn tước huỵch cánh bay tới trên nhánh cây chiêm chiếp mấy tiếng. Dương cánh bay về phía tường viện bên ngoài. Chạm húc dương từ trong phòng ra. Đi thôi, ta đã cùng tiểu thúc gọi điện thoại nói, hai người lái xe đi trước căng tin đưa mấy dưa hấu. Mới ra cửa lớn, hai ngày này nội thành sâu rốt cuộc mau thanh sạch sẽ. Thật không dễ dàng, nhắc tới cũng kỳ quái. Thật giống như minh bạch mục đích của nàng như nhau. Theo thương nội thành mua ra tới biến dị núi lớn tước vậy mà cũng chỉ ở vùng này hoạt động. Cũng không rời xa, chạm húc dương ân thanh, không chuẩn đảng ăn xong sâu liền chạy, chạy liền chạy bái. Dù sao này đó điểu cũng không phải công kích nhân điểu, Vu Nam đến không thế nào để ý. Đảng cần thời gian lại mua chính là, thành tâm khu cách tinh bên bờ biển bất quá 3 công lý. Khi nói chuyện đã đến. Trạm húc dương đem xe dừng ở xa hơn một chút địa phương. Hai người đi bộ đi tới bên hồ, cách nhau 4 thước tả hữu. Trạm húc dương liền kéo nàng dừng lại, mặt hồ rất yên ổn. Chỉ có trong vắt ba quang ở thanh phong tiếp theo bát một bát hoa hướng bên bờ. Nước hồ phụ cận tràn ngập nhàn nhạt mùi thối. Nhắc nhở bọn họ đến từ chính trong nước nguy hiểm mơ siêu, kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy. Phụ cận có nhiều như vậy làng, nếu như là ma thế tiên, này hồ hẳn là nuôi sống không ít người đi, Vu Nam nhìn nhìn không thấy biên mặt hồ. Cảm thán nói, đúng vậy, Trạm Húc Dương nói, phía tây còn có cái biển sao Trang Viên, người có muốn hay không đi xem? Vu Nam lắc lắc đầu, không cần, chắc hẳn bên trong cũng bị hủy không sai biệt lắm. Bằng không Trạm Húc Dương sẽ không đến bây giờ mới cho biết nàng, biết này hồ chỗ rộng nhất rộng. Hơn sao, 10 cơ mơ siêu, thập mấy cây số đi. Thế nào, người cũng giúp ta lấy cái chủ ý đi, Giác Cửa Tiên Vu Nam chỉ nói đến xem. Cũng không có nói là vì sao, Tinh Lọc Biển Sao sự tình nàng vẫn ký ở trong lòng. Mặc dù có cái không được thuộc ý nghĩ, bởi vì vô pháp hoàn thiện, cũng liền không có nói ra quá. Bây giờ nhìn đến này phiến phong cảnh, nàng bỗng nhiên đã nghĩ nhượng Trạm Húc Dương giúp nàng tham mưu, nếu như ta có biện pháp. Tướng tinh nước biển nguyên tinh lọc, ngươi nói trong nước tang thi thủy sinh vật nên thế nào thanh trừ đâu. Trạm Húc Dương trầm tư chỉ chốc lát, tang thi thủy sinh vật có chúng nó sinh tiền đặc điểm. Liền là không thể ly khai thủy lâu lắm, đáng tiếc biển sao thủy quá nhiều, không có khả năng tháo nước, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chúng nó giết chết ở trong nước. Thiên địch hoặc là thuốc thiên địch a, Vu Nam thở dài. Nào có tốt như vậy tìm, ta lao lực ba kéo lăn qua lăn lại thời gian dài như vậy. Mới tìm được một loại ăn tang thi trùng cũng sẽ không nguy hại đến nhân loại điều. Trong nước sinh vật liền càng khó tìm đi, còn thuốc. Căn bản là không cần suy nghĩ, nếu có thể có giết chết tang thi thủy sinh vật thuốc. Đã sớm mở rộng mở, chuyện này không vội, từ từ sẽ đến, ngươi nghĩ đến cái gì tinh lọc thủy biện pháp. Không phải là loại thượng một vòng tinh linh cây đi. Kia đồ chơi tinh lọc phạm vi không đủ, ngươi còn là không muốn suy nghĩ. Ta không có khả năng ở trong hồ trồng sen cây, tinh linh cây tinh lọc phạm vi là theo bản thân nó. Đại tiểu mà hướng ra phía ngoài mở rộng, tượng bọn họ trước loại cái loại đó xa nhất có thể đạt được 1 công lý tả hữu. Kia còn là ở nhà cây sinh trưởng đến 10 tầng dưới tình huống. Còn 1, 2 tầng loại này cũng chính là 1, 20 mễ phạm vi, nhìn thấy trên mặt hắn cái loại đó, ngươi mau tỉnh lại bộ dáng. Vu Nam buồn cười ở hắn ngang hông đâm chọc, bị hắn một phen nắm lấy, ngươi đoán cũng không lỗi, ta đích xác là định dùng tinh linh cây tinh lọc, bất quá cũng không phải là ngươi đoán cái loại đó. Tinh linh cây có 2 loại, một loại là chúng ta ở loại này nhà cây, còn có một loại bị gọi tinh linh cây vương, cũng gọi là vương cây là thai nghén tinh linh cây, nhưng nó đơn giản sẽ không kết quả. Một khi kết quả bên trong chính là một tinh linh, thành thục trái cây theo trên cây rơi xuống, ở sinh mệnh nước suối chung ngâm 6 tháng, là có thể ấp trứng xuất tinh linh, Trạm Húc Dương vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức lại cười khai, mùa xuân ta loại hạ một thân cây, trời thu là có thể thu hoạch một đám tinh linh. Bần, Vu Nam nhấc chân đem chạy đến bên chân một cái tiểu tang thi cô đá trở lại. Nói thật, ta thật lo lắng nó kết quả từ, mặc dù biết không có sinh mệnh nước suối cũng sẽ không biến thành tinh linh. Thế nhưng cảm giác hình như cũng không có gì sai biệt. Nhớ tới liền cảm thấy trong lòng sợ hãi. Vạn nhất ngày nào đó ở chúng ta không biết thời gian bị người nhặt đi cắt. Rơi ra tới một không thành hình tinh linh, nói. Nàng nhịn không được run rẩy một chút, không nên còn, hắn nói. Ngươi lúc nào thấy qua không có lòng trắng trứng lòng đỏ trứng biến thành gà con. Ta cảm thấy trái cây lý hẳn là chính là một viên thụ mễ thanh noãn. Muốn thả ở, cái gì tới, sinh mệnh nước suối, nàng nêu lên nói. Nga, đối, đặt ở sinh mệnh nước suối chung mới có thể tiếp tục phát dục, hắn nói tiếp. Này nước suối chung hiển nhiên ẩn chứa đủ chất dinh dưỡng. 6 tháng hậu. Trái cây trung tinh linh phát dục hoàn toàn, sau đó phá vỏ ra, Vu Nam suy nghĩ một chút. Hình như có như vậy điểm đạo lý, vậy. Loại thượng, không biết vương cây cần bao nhiêu nước suối mới có thể kết quả, ngươi không phải là không hy. Vọng nó kết quả sao? Trạm Húc Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ có nó bắt đầu kết quả, mới tỏ vẻ cây bộ phận đã sinh trưởng hoàn thành. Lúc này vương cây tinh lọc phạm vi mới có thể đạt được 20 công lý, 20. Trạm Húc Dương nghe thẳng chặt lưỡi. Ân, tinh lọc đồ chơi này lại không cái tiêu xích, chỉ có thể dùng ngốc biện pháp đem cây thúc. Tự nhiên tinh lọc phạm vi liền đạt được lớn nhất, không biết tác dụng bao nhiêu sinh mệnh nước. Suối, lần trước mua kia bình có đủ hay không? Ngươi nói cái kia sinh mệnh nước suối cũng có thể mua sao? Đối. đặc biệt tiểu một lọ liền muốn 100 điểm mơ siêu, nàng cắn răng. Đem hạt giống mua ra, nhìn qua cái đầu so với tinh linh cây hơi chút đại một chút. Hơn một dọc lục sắc dây nhỏ, cái khác không có gì bất đồng. Vu Nam vừa muốn hướng Lý chuyển nhập dị năng, liền bị Trạm Húc Dương ngăn lại. Ngươi nhưng nghĩ kỹ, nếu như loại thượng thì không thể lại nuốt lời. Vạn nhất nó là cái không đáy làm sao bây giờ? Nàng chần chừ một chút, ta liền cầm trên tay chai này nước suối dùng hết, có thể lớn lên hình dáng ra sao liền cái dạng gì, lần trước thấy đế năng lượng chị vừa mới toàn. Hồi 2000 điểm, nàng cũng không muốn đô dùng ở phía trên này. Được rồi, Trạm Húc Dương không hề ngăn nàng, chuyển nhập vài lần dị năng, hạt giống mới bắt đầu nảy mầm. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng cực kỳ thong thả, thúc đến có thể vào đất. Vu Nam lấy sẻng nhỏ ngay tại chỗ đào hầm, đem tiểu miêu mai đi vào. Sợ lãng phí, sinh mệnh nước suối vẫn là dùng ống hút hút, một giọt tích tích đi lên. Vu Nam liền ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng lặp lại hấp thụ, tích, động tác. Chứ ngay từ đầu có thể nhìn thấy tiểu miêu theo bàn tay cao như vậy trường đến cần ngưỡng coi trình. Độ, lại càng về sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân cây chậm rãi biến thô. Một lọ thấy đáy, của nàng chân đô tê cứng, kiên trì đem cuối cùng bán quản nước suối tích hoàn. Nàng trực tiếp không quan tâm ngồi xuống trên mặt đất, tê, lòng bàn chân kim đâm tựa như, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, chân đã tê dần, ta cho ngươi xoa xoa, sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người Trạm Húc Dương lập tức hoàn hồn. Chạy đến Vu Nam bên cạnh ngồi xổm xuống, thân thủ liền đi thoát của nàng hai. Biệt, ta tự mình tới, Vu Nam vội vã ngăn cản hắn. Cho nàng nhu chân gì đó cũng quá thẹn thùng, thật vất vả đem máu khơi thông mở. Trạm Húc Dương đỡ nàng đứng lên, thế nào? Có trái cây sao? Nàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người. Vương cây xa không có nàng trong tưởng tượng cao như vậy. Thân cây bộ phận độ cao cũng chính là chừng 5 thước bộ dáng. Thế nhưng tán cây lại cực lớn đến vô pháp tưởng tượng. 20 mễ, hoặc là càng nhiều, hơn nữa nó cho thấy cái loại đó mộng ảo bàn màu sắc. Vừa nhìn cũng không phải là địa cầu giống. Đứng dưới tàng cây vô pháp nhìn thấy vương cây toàn cảnh. Vu Nam nhịn không được kéo Trạm Húc Dương chạy. Thẳng đến thối lui ra khỏi nó che đậy phạm vi, nàng mới nhìn rõ sở nó hoàn chỉnh bộ dáng. Thật đẹp, mỹ đến làm người ta nghẹt thở. Tha thứ nàng nghĩ không ra nhiều hơn từ ngữ để hình dung cảnh sắc trước mắt. Thật lớn tán cây như mây bình thường mở rộng, thủy tinh tựa như lá cây thượng điểm xuyết một chút ánh huỳnh quang. Bởi vì là dưới ánh mặt trời, này đỏ ánh huỳnh quang thoạt nhìn giống như là phiến lá phản quang như nhau. Nhưng Vu Nam nhớ rõ, nàng vừa đứng dưới tàng cây lúc đồng dạng cũng nhìn thấy như vậy quang mang. Thậm chí càng rõ ràng, làm sao bây giờ, này cây vừa nhìn liền có vấn đề a? Vậy chúng ta tinh thành chẳng phải là càng chói mắt. Vu Nam níu chặt Trạm Húc Dương y phục nói, mua hạt giống trước nàng là xem qua hình ảnh không tệ. Nhưng cũng không ngờ hội lớn như vậy nha. Hắc, này có cái gì? Hiện tại biến dị thực vật nhiều như vậy, ai dám nói đây không phải là biến dị, hắn chẳng hề để ý nói. Được rồi, một trận tử không ra, nàng trái lại đã quên, hiện tại không bình thường gì đó mới gọi bình thường, nhìn thấy bình thường gì đó ngược lại là không bình thường. Nhiều lời vô ích, trọng yếu nhất là vội vàng nhìn cây đều dài hơn đến lớn như vậy. Có phải hay không đến cực hạn ở này? Ở này, Trạm Húc Dương vừa mới hô hai tiếng, liền thấy trên cây, đông, một chút rớt xuống cái đông tây. Hắn tiến lên nhặt lên viên này táo đại tiểu trái cây. Khụ một tiếng, đưa tới Vu Nam trước mặt, thục ở trái cây xử lý vấn đề thượng nhượng hai người phạm vào khó. Vu Nam rất muốn coi nó là thành là một cái trứng gà. Thế nhưng cho mình làm mấy lần tâm lý ám chỉ cũng không dùng được. Đến cuối cùng không có biện pháp, Trạm Húc Dương thẳng thắn trực tiếp theo trên tay nàng lấy đi trái cây. Ở vương cây hạ đào một hố sâu, mai đi vào, dù sao là tinh linh cây trái cây. không chuẩn hội lại trường một thân cây ra, hắn ngụy biện nói. Mai đô mai, nàng còn có thể thế nào? Dù sao nàng cũng bất cứ giá nào, còn giận hơn bất ngứa, nợ hơn không lo, yêu dù thế nào liền dù thế nào đi. Theo nàng muốn thành lập căn cứ một khắc kia khởi, này đó thuộc về dị không gian gì đó liền đã định trước hội bại lộ trước mặt người khác. Chỉ bất quá thực tế so với nàng dự tưởng muốn sớm rất nhiều. Hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngược lại là tự mình dọa mình, còn không bằng đảng chân chính gặp được tình huống thời gian lại nói. Nghĩ khởi bọn họ lần này ra tới khác một cái mục đích. Vu Nam kéo Trạm Húc Dương lên xe, đi thôi, mang theo ta ở bên hồ chuyển một vòng, nhặt kỹ con chó nhỏ đi, ngươi thế nào, nói được phân nửa. Trạm Húc Dương liền hiểu ý của nàng, nhanh nhẹn treo chặn nhấn ga, đem xe mở ra, Vu Nam theo thương nội thành mua ngũ chỉ hồng sắc biến dị ngao tây tạng ấu khuyển. Một cái ôm ra đặt ở dưới chân, chen được nàng cũng không có đặt chân địa phương, liền nói giết mẫu ngao mang về. Tên đã bảo hàng ra, nhị mao, tam mao, tứ mao. Tiểu Mao, hảo, ngươi nói thế nào được cái đó, Trạm Húc Dương quay đầu liếc mắt nhìn ngoan ngoãn nằm bò ở chân. Nàng thượng kia chỉ tiểu ngao tử, cười đáp ứng, vương cây ở tầm nhìn chung càng ngày càng xa, thẳng đến lại cũng nhìn không thấy. Vu Nam thu hồi đặt ở phản quang kính thượng tầm mắt. Sờ sờ trong tay tiểu nhục đoàn, khóe miệng mang ra mỉm cười, này mấy cái khuyển sau này liền theo tuần tra đội. Bảo hộ tinh thành chị An đi. Hết chương.